Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, thần phù hộ. Dừng lại, ngươi tiểu tử này vậy quá không biết tốt xấu. Vừa mới may mắn sống một mạng, hiện tại thế mà còn dám đi theo chúng ta. Muốn làm gì? Cái kia họ Lỗ tùy tùng mãnh liệt quay người lại, bước chân chỉ vào phía dưới, chính là đi tới Vương Khai phụ cận. Con mắt thần đầy mang hàn ý trừng mắt, ta nhìn tiểu tử này tám thành là Huyền Linh tông người. Đi theo chúng ta, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Một vị khác tùy tùng cau mày, có chút lãnh đạm nói ra, Huyền Linh tông người. Lời vừa nói ra, cái kia thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Vương Khai, nhẹ giọng hỏi nói, vị công tử này, ngươi đi theo chúng ta, đến cùng là cần làm chuyện gì? Ai đi theo các ngươi? Bản thiếu gia đi bản thiếu gia đường, các ngươi đi các ngươi, có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng bất quá là trùng hợp thôi. Huống chi, bản thiếu gia hiện tại đều cảm thấy là các ngươi quá mức ngưỡng mộ bản thiếu gia, cố ý đi tại bản thiếu gia phía trước, đúng không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương cửu phẩm chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hỗn độn võ vương, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị, 320 kinh nghiệm, 06000 được nghe nhắc nhở. Cùng trong đầu hiện ra hệ thống giao diện, gặp chỉ là điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 1000. Vương Khai thì là đầy không thèm để ý thôi động ý niệm, đem quan bế rơi mất. Ta nhìn tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết. Dừng tay đi, không cần thiết ở đây giết một cái không có chút nào tương quan người. Ngay tại cái kia họ Lỗ tùy tùng lật lên tay đến, muốn đem Vương Khai chấn sát thời điểm, thanh niên tuấn mỹ thì là cau mày lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ngươi còn muốn giết gia gia ngươi ta? Không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia thật là Huyền Linh tông người, hơn nữa còn là rất trọng yếu người. Liền lấy lần này xuất thế chí bảo tới nói, bọn hắn vẫn phải trông cậy vào bản thiếu gia đi dẫn đường tìm kiếm đâu. Ngươi như dám can đảm đả thương bản thiếu gia, Huyền Linh tông cường giả lập tức liền sẽ tới tiêu diệt các ngươi. Vương Khai nhún vai, miệng đầy bịa chuyện nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chí bảo, bá, lời vừa nói ra, phảng phất một cây diêm quẹt giống như, lập tức dẫn tới thanh niên tuấn mỹ, cùng hai vị tùy tùng, đều là sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn sang. Ta thao, gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm bạo một câu thô, cũng là không nghĩ tới, mấy người kia, thế mà sẽ cùng cái kia chí bảo có quan hệ, với lại, còn giống như cùng Huyền Linh tông cực kỳ không hợp nhau. Trước đó hai cái tùy tùng đối với mình có định ý, liền cũng được, chỉ ít còn có bọn hắn đầu lĩnh ngăn lại. Kết quả là, vậy không hội đối với mình làm cái gì. Nhưng bây giờ, thà tin rằng là có còn hơn là không. Đem hắn mang đi, cực kỳ thẩm vấn a. Tuấn Mỹ công tử thật sâu nhìn Vương Khai một chút, ngữ khí từ tốn nói. Vâng, hắc hắc. Cái này thẩm vấn sống, liền giao cho ta lục người nào đó. Đợi đến Tuấn Mỹ công tử hạ lệnh, cái kia họ Lỗ tùy tùng, cùng một vị khác họ Lục tùy tùng, thì là cùng nhau một người một vươn tay ra, đem Vương Khai cánh tay cho bắt trong tay. Tiểu tử, theo chúng ta đến Huyền Linh tông sơn môn phía dưới đi. Ở trên đường, người hội cực kỳ hưởng thụ. Hắc hắc hắc, họ Lỗ tùy tùng vừa mới nói xong, chính là cùng cái kia họ Lục tùy tùng liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, thì là cùng nhau đạp không mà lên, theo sát Tuấn Mỹ công tử sau lưng. Mà Vương Khai thì là bị hai người một cái cánh tay cầm tại ở giữa. Đối với cái này, Vương Khai vậy cảm thấy vạn bất đắc dĩ, không khỏi có chút im lặng nói ra, các ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Nhanh lên hỏi đi, bản thiếu gia chính là vạn sự thông, mặc kệ kiếp trước kiếp này, cũng hoặc là tương lai họa phúc, thậm chí là thượng cổ di tích nơi, đều có thể đo lường tính toán đi ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Tốt, như vậy ngươi liền nói một chút đi. Xạ Nhật cung, là ai binh khí, lại có cái gì kinh người sự tích? Họ Lỗ tùy tùng lạnh lùng cười hỏi đường. Nếu là đáp sai, dám can đảm nói láo. Hắc hắc, họ Lục tùy tùng lạnh lùng một cười. Xạ Nhật cung, được nghe như thế danh tự. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Như cái này hỗn độn giới bên trong tu luyện giới, thật có thần thoại thời kỳ chúng thần. Như vậy, này Xạ Nhật cung, hội không phải là hậu nghệ dùng cái kia. Suy nghĩ đến tận đây, Vương Khai cũng là đắn đo khó định, nhưng bây giờ toàn đem lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho dù không phải hậu nghệ sử dụng Xạ Nhật cung, cũng có thể cầm chuyện này lừa bịp bọn hắn một phen. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhếch miệng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Xạ Nhật cung, tên đầy đủ hẳn là hậu nghệ Xạ Nhật cung. Tên như ý nghĩa, tự nhiên là hậu nghệ. Về phần sự tích nha, hắn phụng thiên đế chi mệnh, trợ nghiêu đế, bắn xuống 9 ngày. A, đó là bản thiếu gia dạy hắn kéo cung bắn tên. Không phải vậy, hắn vậy không có bản sự kia tài giỏi xuống tới 9 cái mặt trời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi, ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại năng cảnh nhất phẩm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đạt tới đại năng chi cảnh. Hệ thống sắp mở ra thần phù hộ công năng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra thần phù hộ công năng, tạm liệt cấp 1. Chủ ký sinh thông qua thần phù hộ công năng có thể đạt được chư thần chi lực, chỉ cần nói nổi danh tự, hiểu nó pháp lực năng lực cùng pháp khí, liền có thể đem vận dụng, gia trì tự thân. Chủ ký sinh, thần phù hộ chi lực trung điểm cấp 7, dựa theo đối ứng đẳng cấp, thì có thể sử dụng đối ứng đẳng cấp chư thần chi năng. Nếu muốn vượt cấp gia trì thần phù hộ, thì cần tiêu hao khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, đại năng cảnh, nhất phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 1 khoác lác giá trị, 380 kinh nghiệm, 6000. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở cùng nhắc nhở vang lên, Vương Khai trong đầu tựa như nổ bình thường, thậm chí đều không nhìn thấy. Vậy không nghe thấy cái kia thanh niên tuấn mỹ đám ba người chấn kinh khuôn mặt, cùng kinh hỏi ra âm thanh, thần phù hộ chi lực, chỉ cần nói ra cái nào đó thần thoại thời kỳ nhân vật danh tự, pháp khí, pháp lực, năng lực các loại, liền có thể thu được hắn bản sự. Nếu như là nói như vậy, bản thiếu gia chẳng phải là tùy ý liền có thể đạt được bàn cổ đại thánh mở thiên chi lực, thậm chí nữ oa tạo ra con người bản sự, cũng hoặc là thần mưa cộng công, hỏa thần trúc dung cái gì pháp lực. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên suy nghĩ đường. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại vốn có khoác lác giá trị, không đủ để thu hoạch được bàn cổ, nữ oa, cộng công, trúc dung các loại 4 vị thần thoại chi thần bản sự. Theo Vương Khai ý niệm mới vừa nhuốm, hệ thống chính là trực tiếp làm ra đáp lại, với lại cực kỳ quả quyết. Bất quá, như thế nhắc nhở, lại là để Vương Khai hai mắt tỏa sáng. Hiện tại không thể thu được đến, nhưng không có nghĩa là về sau không thể. Chỉ cần khoác lác giá trị đủ rồi, không là có thể. Đến lúc đó thu được bàn cổ đại thánh bản sự, một búa đem thiên địa bổ ra. Đến lúc đó trả lại hắn mẹ sợ ai. Hỗn trướng, công tử nhà ta đang tra hỏi ngươi. Ngươi thế mà giả vờ ngây ngốc, không muốn sống sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,